Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 24, nắm tay, đi dạo, ôm nhau, hôn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, với sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, hai người đã thuê ba người dân địa phương vào hang để giúp tìm chiếc nhẫn. Đây không phải là lần đầu tiên họ giúp du khách tìm đồ thất lạc trong hang, nên họ hứa chắc chắn sẽ tìm được chiếc nhẫn. Nhưng đã 2 ngày trôi qua, ba người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen vẫn không thu được kết quả gì. Trong 2 ngày đó, Tô Lê và Thẩm Mặc không bỏ lỡ chuyến đi. Họ vẫn tiếp tục đi tham quan các địa điểm khác theo kế hoạch. Nhưng Tô Lê có thể cảm nhận được, tinh thần và hứng thú của Thẩm Mặc rõ ràng không còn như ngày đầu tiên. Cô ấy thường vô thức nắn nheo món tay đeo nhẫn khi đang thẫn thờ, nơi lẽ ra phải có một chiếc nhẫn kim cương thì giờ lại trống rỗng. Nghe những người được thuê báo cáo tình hình, sắc mặt của Thẩm Mặc không có nhiều thay đổi. Cô bình tĩnh hỏi, có thể tiếp tục tìm kiếm không? Người đứng đầu khoát tay từ chối và giải thích bằng tiếng Anh rằng việc tiếp tục tìm kiếm là không có ý nghĩa, khuyên họ nên từ bỏ. Tại sao không thể? Tô Lê thắc mắc, chúng tôi vẫn sẽ ở trên đảo thêm khoảng 2 ngày, các anh cứ tiếp tục tìm. Chưa nói hết câu, Thẩm Mặc đã nắm lấy tay cô. Cô lắc đầu với Tô Lê, sau đó trả tiền công cho ba người, rồi mới giải thích. Người ở đây là vậy, họ không có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. SG từng có một đối tác xây dựng nhà máy ở đây và đã gặp rắc rối vì điều đó. Tô Lê bực bội vuốt tóc, cô nghĩ một lúc rồi nói. Nếu họ không làm, chúng ta sẽ tìm người khác, mai tôi sẽ quay lại hang một lần nữa. Lúc này đã là 5 giờ chiều, ánh nắng dịu nhẹ không còn gay gắt, gió biển mang theo hơi nước mát rượi. Tóc Thẩm Mặc được nhuốm một lớp ánh vàng nhẹ, cô ngước mắt nhìn Tô Lê, trong đáy mắt hiện lên chút gợn sóng. Không cần nữa, cứ như vậy, bỏ qua đi. Hừm, Tô Lê xác nhận lại, không tìm nữa sao? Thẩm Mặc cúi đầu, nhìn đống cát dưới chân, không tìm lại được nữa. Sóng biển vỗ vào chân, cô nhẹ nhàng nói, hang động quá lớn, chiếc nhẫn lại quá nhỏ, từ lúc phát hiện mất nhẫn, tôi đã biết khả năng tìm lại là rất thấp. Hai người cách nhau khoảng nửa mét, nhưng Tô Lê lại cảm thấy mình có thể chạm vào nỗi buồn gần như hữu hình của cô ấy. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng sau một lúc lâu, chỉ có một câu an ủi vụng về thốt ra từ cổ họng. Đừng buồn mà, Thẩm Mặc đứng trong gió biển, nghe vậy liền ngước mắt nhìn cô. Xin lỗi, Tô Lê, cô nói, tôi đã làm mất chiếc nhẫn cưới của chúng ta. Tô Lê không thể kìm được nữa, cúi xuống nắm lấy tay cô ấy. Không phải lỗi của cô, nếu nói cho nghiêm túc thì hôm đó cô đã cất nhẫn vào cẩn thận. Chính tôi đã khăng khăng muốn đeo lại cho cô, mới dẫn đến chuỗi sự việc sau đó. Thẩm Mặc lắc đầu không nói gì, tay cô ấy vẫn lạnh ngắt, Tô Lê nắm chặt chúng áp vào ngực mình để sưởi ấm. Không muốn cô ấy tự trách mình thêm nữa. Cô cố tỏ ra vui vẻ. Hơn nữa, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Mất thì mất thôi, không có gì to tát cả. Thẩm Mặc ngây ra một lúc, cô cau mày ngước mắt nhìn Tô Lê. Không có gì to tát. Đúng vậy, Tô Lê vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô ấy, mỉm cười xoa đầu cô ấy. Thật sự không có gì to tát mà. Nếu cô thích, về nước tôi sẽ đặt làm cho cô một chiếc khác. Thẩm Mặc mạnh mẽ rút tay lại. Ngay sau đó, cô lạnh lùng từ chối. Không cần, Tô Lê ngạc nhiên. Hả, sao vậy? Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Mất thì mất. Thẩm Mặc quay lưng bước đi, không ngoái lại nhìn cô một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì to tát. Tô Lê chợt nhận ra, vội vàng đuổi theo. Cô đang giận dỗi cái gì thế? Rõ ràng mới một giây trước hai người còn đang vui vẻ trò chuyện. Bây giờ Thẩm Mặc đột nhiên đen mặt và nói chuyện mỉa mai với cô. Tô Lê thật sự không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tôi có nói sai gì không? Một chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 100 ngàn, đối với chúng ta thực sự không đáng là bao. Cô tự nhủ mình đã cố hết sức để an ủi Thẩm Mặc, nhưng vẫn bị giận dỗi vô lý, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Hừ, Thẩm Mặc liếc nhìn cô một cái, trong mắt toàn là vẻ khinh thường. Đối với cô, nó chỉ đáng 100 ngàn thôi sao? Nói xong, cô quay lưng bước thẳng vào khách sạn. Chết tiệt, Tô Lê cứng họng, đứng ngây ra tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô ấy. Ngay lúc Thẩm Mặc chuẩn bị bước vào trong khách sạn, cô lớn tiếng gọi. Thẩm Mặc, Thẩm Mặc dừng bước, một tay vịn vào khung cửa, nghiêng mặt nhìn cô. Tô Lê cảm thấy hơi lo lắng, nhưng không biết phải nói gì để xoa dịu bầu không khí. Cô hít một hơi thật sâu để kìm nén sự bực bội, cố gắng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô muốn ăn gì cho bữa tối? Tôi sẽ mua cho cô rồi mang lên phòng. Cách đó khá xa, cô thấy hình như Thẩm Mặc thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục bước đi và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa khách sạn. Rốt cuộc là vì sao mà giận chứ? Tô Lê cáu kỉnh vò đầu, một chiếc nhẫn kim cương trị giá 100.000, chẳng phải Thẩm tiểu thư muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Tôi an ủi người khác mà còn an ủi sai sao? Sau khi chút giận qua loa, cô bình tĩnh lại, quay người đi về phía nhà hàng gần đó. Nhà hàng này hợp khẩu vị của Thẩm Mặc, Tô Lê cẩn thận chọn từng món ăn theo khẩu vị của cô ấy. Đến lúc thanh toán, cô mới nhận ra vì quá tập trung suy nghĩ về Thẩm Mặc mà cô đã quên luôn phần ăn của chính mình. Không còn cách nào khác, cô phải quay lại khu vực đồ ăn để tự mình gọi món. Chính vì vậy, cô tình cờ gặp lại Thư Hàm, cô gái bị thương ở đầu gối trong hang động. Nhìn thấy Tô Lê, cô ấy chủ động chào hỏi. Trùng hợp thật, cô cũng đi mua đồ ăn à? Ừ, Tô Lê ủy oải trả lời, gượng cười. Đúng rồi, hai người đã tìm lại được nhẫn chưa? Chưa, Tô Lê cười khổ, cô bỏ cái muôi xuống, không nhịn được mà phàn nàn. Tôi thật sự thấy không có gì to tát, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Nhưng tôi, khụ, cô ho hai tiếng, má bắt đầu đỏ lên, người nhà tôi rất buồn. Tôi an ủi cô ấy rằng mất một chiếc nhẫn không có gì to tát, vậy mà cô ấy lại nổi giận với tôi. Hả? Thư Hàm ngạc nhiên sau khi nghe xong, cô cũng thấy khó hiểu phải không? Tô Lê nhăn mũi, không ai trách cô ấy cả, vậy tại sao cô ấy lại giận tôi? Thư Hàm thẳng thắn nói, tôi nghĩ cô có vấn đề đấy. Tôi có vấn đề, Tô Lê trợn to mắt, không phục hỏi. Tại sao, sao cô lại dùng giá trị kinh tế để định nghĩa chiếc nhẫn bị mất chứ? Thư Hàm không đồng tình lắc đầu, cô không nói cái gì mà mua cái khác là được đấy chứ. Đó là nhẫn cưới của hai người mà, nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhưng mà, đầu óc của Tô Lê như bị tắc nghẽn, Thẩm Mặc không thể nào để ý đến việc đó là nhẫn cưới mà. Sao lại không chứ? Thư Hàm bực bội cau mày. Nhẫn cưới là minh chứng cho mối quan hệ của hai người, là lời hứa mà cô đã tự tay đeo lên tay cô ấy. Chiếc nhẫn này chắc chắn là bảo vật quý giá nhất của người cô yêu. Khi nó bị mất đi, không có món trang sức nào khác có thể thay thế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lê giơ tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn cưới giống hệt trên món áp út của mình. Đẹp quá, Thư Hàm nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Chiếc nhẫn bị mất, chắc chắn cô ấy rất buồn. Cô ấy lại thở dài một tiếng, nên cô đừng liên hệ nó với tiền bạc. Người nhà cô có lẽ nghĩ rằng cô không coi trọng lời thề trong hôn lễ. Tô Lê, thật vậy sao? Ban đầu, cô định phản bác lại Thư Hàm cô và Thẩm Mặc là kết hôn vì lợi ích kinh doanh. Thẩm Mặc không thể nào quan tâm đến ý nghĩa đằng sau chiếc nhẫn cưới được. Nhưng khi cô liên hệ sự việc lại với nhau, kết hợp với phản ứng của Thẩm Mặc trước đó, cô có thể cảm nhận được rằng những gì Thư Hàm nói là đúng. Thẩm Mặc giận dữ vì nghe thấy cô coi nhẹ chiếc nhẫn, xem nó như trị giá 100.000. Nhưng tại sao Thẩm Mặc lại coi trọng chiếc nhẫn đến thế? Cô ấy coi trọng cuộc hôn nhân vì lợi ích này của hai người sao? Sao có thể chứ? Thôi nào, đừng đứng ngẩn ra đó nữa. Thư Hàm vẫy tay, giục cô. Nghe tôi này, cô ấy giận rồi. Cô mau về dỗ dành cô ấy đi. Cô ấy chỉ buồn vì quan tâm đến cô thôi. Cô chỉ cần tỏ ra quan tâm đến cô ấy một chút. Cô ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho cô. Không có thời gian suy nghĩ kỹ hơn, Tô Lê nửa tin nửa ngờ gật đầu. Cô không nói chuyện thêm nữa, nhanh chóng đóng gói thức ăn rồi thanh toán và rời đi. Thư Hàm nhìn theo bóng lưng của cô bước ra khỏi nhà hàng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng hài lòng. Nhưng rất nhanh, cô lại nghĩ đến điều gì đó, rồi cúi đầu thở dài một hơi. Trên đường về khách sạn, Tô Lê đi ngang qua một cửa hàng quà lưu niệm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô bước vào tiệm tìm thứ mình cần, nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán, chuẩn bị đơn giản rồi quay về phòng của mình và Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ngồi bên giường, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dù nghe thấy động tĩnh khi Tô Lê trở về nhưng cô ấy cũng không quay đầu lại. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, ngọn hải đăng phía xa vẫn chưa bật sáng, giữa biển trời mờ mịt chỉ có thể thấy một cái khung gỗ đơn điệu. Tô Lê đặt hai hộp cơm lên bàn, rồi gọi, tới ăn cơm nào. Thẩm Mặc hờ hững nói, cô ăn đi. Tô Lê bước đến bên cô ấy. Cô thử đặt tay lên vai Thẩm Mặc. Thấy đối phương không có bất kỳ động thái phản kháng hay né tránh nào, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô không đói à, không muốn ăn. Thẩm Mặc ôm lấy đầu gối, cằm tì lên đó. Từ góc nhìn của Tô Lê, bờ vai và lưng của cô ấy có vẻ gầy gò, nhìn vào khiến người ta cảm thấy dâng lên một khao khát muốn bảo vệ. Cảm giác này khiến chính cô cũng phải giật mình. Cô lại quan sát Thẩm Mặc lần nữa, cố tìm kiếm bóng dáng của một tổng giám đốc Thẩm mạnh mẽ, quyết đoán mà cô từng biết. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô dừng trên người mình quá lâu, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trong đôi mắt trong vắt của cô ấy, Tô Lê thấy được bóng dáng của chính mình. Cô bỗng đỏ mặt, quay đi, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Mặc nữa. Tôi có mang cho cô thứ này. Thẩm Mặc nghiêng đầu, hửm, Tô Lê giơ tay phải đang nắm chặt ra trước mặt cô ấy. Đợi đến khi Thẩm Mặc tập trung hoàn toàn sự chú ý vào cô mới từ từ mở năm ngón tay ra, một chiếc nhẫn trên sợi dây bạc mỏng lập tức rơi xuống. Thấy rõ món đồ, Thẩm Mặc vui mừng nắm lấy chiếc nhẫn kim cương. Cô tìm lại được rồi, tâm trạng của cô lập tức trở nên phấn chấn, nụ cười trên môi thể hiện rõ niềm vui của mình. Cô tìm thấy nó bằng cách nào? Tô Lê chỉ mỉm cười mà không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Thẩm Mặc phát hiện có điều gì đó không ổn, kích cỡ của chiếc nhẫn không đúng, khi đeo vào ngón áp út của cô thì có hơi lỏng. Cô ấy nhận ra điều gì đó, cúi đầu kiểm tra tay trái của Tô Lê. Đây là nhẫn của cô. Ừ, Tô Lê gật đầu thừa nhận, bờ vai Thẩm Mặc lại cụp xuống. Cô ấy cầm chiếc nhẫn nhỏ trong tay nghịch. Cô có ý gì? Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Cô muốn đưa nó cho tôi, để thay thế chiếc nhẫn bị mất à? Chiếc nhẫn đó là không thể thay thế được. Tô Lê vội vàng nói, trong lòng cô có chút lo lắng, vì cô không hoàn toàn chắc chắn rằng suy đoán của Thư Hàm là suy nghĩ của Thẩm Mặc. Thấy Thẩm Mặc không có vẻ gì là tức giận, cô cẩn thận nói tiếp. Về những gì tôi đã nói ở cửa khách sạn, tôi rất xin lỗi. Nói rồi, cô hít sâu một hơi, nhưng tôi muốn giải thích. Cô nắm lấy tay Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, tôi không thực sự coi nhẹ nhẫn cưới của chúng ta. Tôi chỉ không muốn cô buồn vì một chiếc nhẫn nhỏ bé mà thôi, nên tôi mới nói ra những lời đó. Nghe vậy, trong đôi mắt trong trẻo của Thẩm Mặc khẽ xao động. Cô có thể tha thứ cho tôi không? Tô Lê nhìn vào mắt cô ấy hỏi. Ừ, Thẩm Mặc khẽ gật đầu, không hề do dự. Tảng đá trong lòng Tô Lê cuối cùng cũng rơi xuống. Nghĩ một lúc, cô quyết định đánh liều nói tiếp. Chiếc nhẫn đã mất rồi, rất có thể không tìm lại được nữa. Nhưng Thẩm Mặc, mối quan hệ của chúng ta, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng chỉ vì chiếc nhẫn đó. Thẩm Mặc giơ chiếc nhẫn kim cương trong tay lên. Còn cái này thì sao? Đây là nhẫn của tôi. Tô Lê mỉm cười với cô ấy. Tôi đã suy nghĩ, chiếc nhẫn bị mất là không thể thay thế. Thứ duy nhất có thể bù đắp cho nó chính là chiếc này. Giờ nó thuộc về cô, hy vọng cô sẽ vui vẻ hơn một chút. Nhưng, Thẩm Mặc khẽ cau mày, nhìn vào ngón áp út của cô ấy. Còn cô thì sao? Tô Lê vốn định nói rằng mình có nhẫn hay không cũng không quan trọng. Nhưng khi những lời đó đến bên miệng, cô đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút, cô đỏ mặt, thay đổi lời nói. Tôi ở bên cạnh cô là được rồi mà. Như vậy tôi vừa có nhẫn, lại vừa có. Còn chưa nói xong, Thẩm Mặc đã nhào tới ôm cô. Hai cánh tay cô ấy ôm chặt lấy vai lưng của Tô Lê, gương mặt vùi vào hõm cổ của cô. Tô Lê chưa kịp phản ứng lại. Thẩm Mặc, cảm ơn cô. Thẩm Mặc xúc động nói. Ôm trong lòng một cơ thể mềm mại, Tô Lê cứng ngắc người không dám nhúc nhích. Cô lại ngửi thấy mùi xạ hương trắng thanh nhã đặc trưng của Thẩm Mặc, không kìm được cúi đầu, tiến lại gần gáy của cô ấy mà khẽ hít một hơi. Tôi rất vui, Thẩm Mặc vừa nói vừa cọ cọ má vào mặt cô ấy. Tô Lê cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ôm chặt cô ấy. Trong khoảnh khắc này, cô có một ảo giác mạnh mẽ rằng mình và Thẩm Mặc là một cặp tình nhân yêu nhau thật lòng. Không có S, G hay Tô Thị, cũng không có bất kỳ hợp tác thương mại nào, sự thân mật giữa họ không hề bị pha trộn bởi bất kỳ yếu tố lợi ích nào. Rồi Tô Lê tham lam hy vọng rằng ảo giác này có thể kéo dài càng lâu càng tốt. Cô ôm chặt quá, khiến Thẩm Mặc không thở được, theo phản xạ khẽ phát ra một tiếng rên. Tô Lê liền nới lỏng vòng tay, Thẩm Mặc bị đẩy ra khỏi lòng cô, một tay lơ đãng nắm lấy vạt áo của cô ấy. Tô Lê không nghĩ nhiều, cô hắng giọng nói, Để tôi đeo nhẫn cho cô. Biết rằng kích cỡ của chiếc nhẫn không phù hợp, sợi dây bạc mà cô mua ở cửa hàng lưu niệm phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lê lấy lại chiếc nhẫn kim cương từ tay Thẩm Mặc, cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ cô ấy. Như vậy, chiếc nhẫn cưới giống hệt kia giờ trở thành mặt dây chuyền đung đưa trước ngực của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nắm chặt chiếc nhẫn, yêu thích không rời. Nhưng rất nhanh, cô lại giấu chiếc nhẫn vào bên trong áo. Lần này, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Được, Tô Lê mỉm cười gật đầu. Cô bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mặc, trong đó chứa đựng một vũ trụ sâu thẳm đến mức cô không dám nhìn thẳng. Tô Lê cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy bối rối. Cô ngại ngùng quay mặt đi, lại nói. Ăn cơm trước đi, không thì đồ ăn nguội mất. Nói xong, cô đứng dậy. Thẩm Mặc đưa tay nắm lấy cổ tay cô ấy. Tô Lê quay lại hỏi. Sao vậy? Không sao. Thẩm Mặc đáp nhỏ, nhưng không buông tay cô ra. Tô Lê không kìm được, dùng tay kia xoa xoa đỉnh đầu của cô ấy. Cô vẫn nhớ những lời mà Thẩm Mặc đã nói trước đây. Cô dịu dàng khuyên nhủ. Không có khẩu vị cũng ăn một chút nhé. Hôm nay chúng ta đã hoạt động rất nhiều. Lát nữa còn có lễ hội đốt lửa trại nữa. Nếu không ăn gì, tôi sợ cô sẽ không chịu nổi. Thẩm Mặc đôi mày giãn ra, mỉm cười đáp. Được, cách chương.